Thể tu chi tổ, chương 756, diệt, góc truyện audio.com. Lục Khôn có kết đan hậu kỳ lực lượng thần thức, bởi vì tu luyện cảm giác thần thuật, thần thức 10 phần tinh luyện, cách mấy chục dặm liền đem nơi xa chạy tới 5 tên huyết luyện tông tu sĩ thấy rõ ràng. Phát hiện bên trong có 3 người là hắn có chút quen thuộc. Trong đó một vị tướng mạo tuấn rất nam từ trẻ tuổi. Có kết đan hậu kỳ tu vi. Là tọa chấn huyết luyện tông nhập môn đại điện Nhung Chính Kỳ. Lục Khôn lời thề chi thái cấm chế cùng huyết ma tử ban thưởng. Đều là người này ăn bài. Nghe nói hắn vẫn là trong môn tiền trưởng lão đệ tử. Hai người khác cực kỳ tốt nhận. Dáng người mập mạp nam tử trung niên. Tự nhiên là mập ma gia hỏa này. Mà đổi thành một vị thân hình tiêu tụy lão giả. Thì là cực ma giống như Nhung Chính Kỳ. Là kết đan hậu kỳ tu vi, mà mập ma thì là kết đan trung kỳ đỉnh phong. Về phần hai gã khác nam tử, Lục Khôn trên đường nghe cái khác trúc cơ kỳ đệ tử nói qua. Vị nào nam tử mặt ngựa, chính là tu luyện chân ma ngự lôi quyết kết đan hậu kỳ cường giả. Gọi là Trần Hào, một tên sau cùng phong thái phiêu giật nam tử, gọi là Hàn Khánh Sinh, nghe nói là phong linh căn đỉnh tiêm tư chất. Tu luyện ma công cũng là trong môn đỉnh tiêm công pháp. Đang lúc Lục Khôn thần thức dò xét những người này thời điểm. Nhung Chính Kỳ sầm mặt lại, trên tay hắn ma quang phun trào, một đạo mịt mờ ba động, đem bọn hắn độn quang che lấp bắt đầu, để Lục Khôn chỉ có thể nhìn thấy một đống thân ảnh mơ hồ. Lục Khôn lông mày nhíu lại, mặc dù không có huyết ma tử tới, nhưng mấy tên này không đơn giản. Một đối một, thất sát môn những tên kia tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Mà lại cực ma bọn người, 89 phần 10 có thủ đoạn ép đáy hòm, để lão gia hỏa này cùng bọn hắn tụ hợp. Vậy thì phiền toái, Lục Khôn còn không muốn cùng huyết luyện tông người giao thủ. Lúc trước hắn tại Âu Dương Tòa Thành, âm thầm dùng kim mục nhìn đến rõ ràng, cực ma lão gia hỏa này xuất ra bảo vật. Có thể triệu ra bàng lão ma phân thân, lập tức để hắn cảm thấy huyết luyện tông thâm bất khả trắc. Phải biết thất sát môn những tên kia, cũng chỉ có 7 người liên thủ thi triển bí thuật về sau. Mới có thể miễn cưỡng sử xuất nguyên anh chi lực, dùng đầu óc ngẫm lại liền biết, cưỡng ép thúc giục bí thuật, khẳng định so nguyên anh lão quái phân thân kém xa. Lục Khôn hiện tại kiêng kỵ, liền là những này đỉnh tiêm ma môn nguyên anh cấp bậc thủ đoạn. Cốt bảo toàn lực thôi động dưới, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng pháp lực tiêu hao rất nhiều, chờ đuổi kịp lão gia hỏa kia, thể nội pháp lực chỉ có chừng phân nửa, nhìn đến phải dùng chiêu kia, Lục Khôn ý niệm trong lòng chớp động, thể nội khí huyết bắt đầu phun trào bắt đầu, một cỗ nồng đậm tinh huyết hướng thân thể cốt bảo truyền thâu. Thân thể của hắn trên ngoại trừ tử sắc bảo quang bên ngoài. Còn bao khỏa một tầng huyết sắc vầng sáng, tại huyết luyện tông nhiều năm như vậy, Lục Khôn không chống chân tu luyện đến huyết ma không, còn lợi dụng huyết ma tử quyền lợi, tại tàng kinh hang thu được hoàn thiện huyết độn thuật, hắn toàn lực thôi động cốt bảo, nguyên bản đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ tốc độ bay. Tái sử dụng huyết độn thuật gia trì, tốc độ lại một lần nữa bạo tăng 5 thành, trên trời trống rỗng nổ vang một đạo âm bạo thanh. Không trung mây mù hướng bốn phía khuấy động mà đi, tạo thành từng đạo vô hình gợn sóng, mộng yểm bình nguyên trên bầu trời, liền như là xuất hiện một đạo không thể tưởng tượng tia chớp màu đỏ ngòm. Ngay cả không khí đều bị chen bể ra ngoài, trước kia cùng Tống Ly cách xa nhau khoảng 4 dặm khoảng cách. Lập tức bị kéo vào một nửa, Tống Ly cảm ứng được về sau, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Không nói hai lời, trực tiếp bạo phát kim đan bản nguyên chi lực, đem càng hùng hậu ma lực rót vào la vân áo choàng bên trong. Đáng tiếc Tống Ly bộc phát kim đan chi lực, đó cũng là kim đan kỳ cấp bậc ma lực, ngoại trừ để tốc độ bay đề cao một hai thành bên ngoài. Cũng không có sinh ra tính thực chất biến hóa, Lục Khôn huyết sắc độn quang trọn vẹn nhanh hơn hắn 5 thành. Nơi xa huyết luyện tông 5 người cũng bị Lục Khôn bạo phát đi ra tốc độ kinh đến. Hàn Khánh người mới vào nghề trên xuất hiện một viên thanh quả cầu ánh sáng màu đen. Tiếp lấy hướng quang cầu bên trong phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó đạo này màu xanh đen linh quang liền đem 5 người độn quang bao khỏa. Oanh, huyết luyện tông 5 người cùng nhau độn tốc độ ánh sáng tăng nhiều. Mặc dù so với Tống Ly cùng Lục Khôn còn kém hơn một chút. Nhưng cũng tiếp cận nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ bay. Mà lại bọn hắn cùng Tống Ly là tương hướng mà đi. Song phương tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Đáng tiếc, huyết luyện tông mấy người còn có không ít khoảng cách, mà Lục Khôn cùng Tống Ly ở giữa. Còn lại khoảng 2 dặm, vẻn vẹn mấy giây thời gian, Tống Ly liền bị đuổi kịp. Mà lúc này Lục Khôn cũng hình tượng đại biến. Hắn hai mắt đỏ bừng, bên trong tản ra tàn bạo ánh mắt, hai tay đã tráng kiện gấp bội. Phía trên còn mọc ra mắt trần có thể thấy bộ lông màu đen. Hoàn toàn là hắc tinh tinh cánh tay bộ dáng. Vì cam đoan nhất kích tất sát, Lục Khôn trực tiếp thúc dục thể nội huyết ma lực kết tinh. Dùng ra ma tí thần thông, hắn lông xù một đôi đại thủ, nắm thật chặt một thanh đen nhánh vô cùng đại chùy. Phía trên răng đầy các loại quỷ dị phù văn, chùy ngoài có lấy một tầng màu đen vầng sáng. Kinh khủng tốc độ bay xen lẫn lực trùng kích, hãn thiên chùy bị cánh tay ma kích hoạt thần thông. Lại thêm Lục Khôn lúc này đạt tới 45 vạn cân đáng sợ lực lượng. Ba cái hợp cùng một chỗ, công kích kia uy áp là bực nào ngập trời kinh khủng. Còn tại ngoài 10 dặm cực ma bọn người, đều vô ý thức ngừng độn quang, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước tràng cảnh. Sắp bị công kích đến Tống Ly càng là hoảng sợ mau đưa răng cắn nát. Trong cơ thể hắn món kia đen trắng cơ pháp bảo lóe lên mà ra. Đem thân thể của hắn bao khỏa, phía trên chớp động lên trắng đen xen kẽ hùng hậu linh quang. Nhưng khi Tống Ly thể nội ma lực ngưng tụ, còn muốn thi triển cái nào đó thủ đoạn thần thông lúc, lập tức cảm thấy một cỗ tàn bạo ý niệm xâm nhập thần trí của hắn. Để động tác của hắn dừng lại, oanh, Lục Khôn cơ hãn thiên chùy, trực tiếp cùng Tống Ly đánh vào nhau. Không trung nguyên bản tại bốn phía phiêu lưu đám mây, đều trong nháy mắt này ngưng kết, ngay sau đó liền trống không tan biến mất. Không khí chung quanh nhận lấy mãnh liệt đè ép, mang theo đạo này kinh khủng công kích dư ba hướng từ phía khuếch tán. Rất nhanh liền lan đến gần cực ma bọn người. Khiến cho bọn hắn hộ thể linh quang một trận rung động. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, xa như vậy dư ba đều có uy lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ, mới có thể đánh ra công kích đáng sợ như thế. Bên trong Tống Ly không cần phải nói, tự nhiên đã thần hồn câu diệt, Lục Khôn tại diệt sát Tống Ly về sau, hai tay khôi phục như lúc ban đầu, đem Tống Ly tản mát pháp bảo túi chữ vật thu hồi. Hắn thản nhiên nhìn cực ma bọn người vài lần, cảm thụ được thể nội không đủ pháp lực, hóa thành một đạo độn quang, hướng về nơi xa kích xạ mà đi, mập trên ma thân thịt mỡ run lên, vuốt một cái mồ hôi chán nói, đồ chó hoang Tống Ly, chọc tới chính là cái gì quái thai, vừa mới đạo kia công kích, nếu là rơi vào trên đầu chúng ta, sợ cũng là giữ nhiều lành ít, cực ma kia gầy gò khuôn mặt bên trên. Cũng đầy là vẻ sợ hãi, tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc công kích, vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ, mới có thể đánh ra uy năng, mà lại ra hỏa này lúc trước bộc phát huyết sắc độn quang. Thậm chí vượt qua đồng dạng nguyên anh sơ kỳ tốc độ bay. Tựa hồ có huyết độn thuật cảm giác, mập ma nuốt nước miếng một cái nói, chẳng lẽ bí cảnh bên trong xâm nhập vào nguyên anh kỳ tu sĩ? Nhung chính kỳ nhìn xem biến mất tại tầm mắt bên trong tử sắc độn quang. Lắc đầu nói, hẳn không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ. Gia hỏa này tốc độ bay không nói đến, vừa mới công kích thủ đoạn, hoàn toàn cùng phổ thông tu tiên giả khác biệt. Tay hắn cầm một kiện màu đen đại chùy, trên hai tay mọc đầy bộ lông màu đen, nhìn qua giống như là cái nửa người nửa thú quái vật. Càng quan trọng hơn là, người này một mực tản ra kết đan trung kỳ pháp lực. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ mấy vị hẳn là cảm giác nhất thanh nhị sở. Vừa mới lực công kích bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên anh chi lực tồn tại. Cực ma tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ nói, pháp lực không cao, không có nguyên anh chi lực, lại đánh ra nguyên anh cấp bậc công kích. Chẳng lẽ là Nhung Chính Kỳ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi? Không sai, là thuần túy nhục thân chi lực bạo phát đi ra sức công kích. Thủ đoạn như vậy, cùng thời kỳ thượng cổ ma tướng cấp bậc ma tộc, là bực nào đến tương tự, mà lại tại vừa mới đạo kia trong công kích, ngoại trừ một cỗ ngập trời ma uy bên ngoài, còn kèm theo một cỗ tàn bạo ý niệm, có chút chân ma chi ý cảm giác, những người khác nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này. Như thế nói đến, người này trên thực tế là ma tộc chi thân. Trần Hào bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như ta không có cảm giác sai, người này thể nội có rất nhiều số lượng lôi thuộc tính pháp bảo. Rất có thể là nguyên bộ lôi thuộc tính pháp bảo. Đơn thuần nhìn như vậy, hắn tuyệt đối là tu luyện thuần khiết lôi thuộc tính công pháp. Dạng này công pháp cũng không phải ma tộc có thể tu luyện. Nhung Chính Kỳ lẩm bẩm nói, Trần Hào sư đệ tu luyện chân ma ngự lôi quyết, đương nhiên sẽ không cảm ứng sai, kia người này đến tột cùng là ma tộc vẫn là nhân tộc. Cực ma thần sắc phức tạp nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là nhanh đi về, đem tình huống này hồi báo cho Mã sư huynh, nếu là người này xuất hiện tại hỗn độn cốc, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Đám người gật đầu đồng ý, trong lòng hiện ra các loại ý niệm. Đường cũ trở về mà đi, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.